Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 849, chúng sinh đẹp như tranh. Thần thông chi đỉnh, thượng cổ tổ vu quả nhiên có bất phàm chỗ. Tần Trường Phong mắt lộ ra sợ hãi thán phục, thân thể lại không nhúc nhích, mặc cho những cái kia đại địa tinh quang oanh đến. Đại địa tinh quang tiến vào thiên giới phạm vi về sau, vẫn như cũ cùng linh khí ma sát sinh ra đạo hòa, cấp tốc ngưng tụ, đồng thời khí thế gia tăng mãnh liệt, giống như từng ngụm dung nham hỏa kiếm giống như chém xuống. So trước đó hướng về trưởng công chúa kia một mình một viên địa tinh, cũng không biết đến được sợ gấp bao nhiêu lần. Bốn phía rất nhiều sinh linh tâm thần lay động, ngoại trừ những cái kia trung lập người bên ngoài, chính là Vu Yêu hai tộc cường giả cơ hồ đều ẩn ẩn chú ý cuộc tỷ thí này, bởi vì thật sự có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Mặc dù Tần Trường Phong từng cái đản sinh tại biển máu, mới 2000 tuổi không đến vãn bối nghĩ muốn cùng tổ vu chống lại, thực sự để cho người khó có thể tin, như là thiên hoang dạ đàm. Nhưng hồng hoang to lớn, chưa từng thiếu khuyết qua thần thoại. Siêu, siêu, siêu, đại địa tinh quang đã như trời hỏa đạo kiếm phong ủng chém xuống. Xen lẫn có hoành minh duệ khiếu chi thanh, kia bàng bạc áp lực chính là còn không có gần người liền muốn đem người đập vụn. Nhưng mà Tần Trường Phong giờ phút này thần giáp hộ thể, nhục thân vạn pháp bất xâm, vô tướng bất diệt. Chính là sau thổ vu thuật lại hạo đáng mạnh mẽ, đối với hắn cũng sinh ra không được uy hiếp. Lại qua, toàn bộ xuyên qua, lông tóc không thương, cuối cùng là loại ngày nào uy. Từng đạo đại địa tinh kiếm như phía trước đồng dạng, toàn bộ từ rơi vào thanh cổ thần giáp phía trên. Sau đó đang khuếch tán đạo văn gợn sóng bên trong từ trên thân Tần Trường Phong xuyên thấu hướng về hồng hoang đại địa. Liền phảng phất Tần Trường Phong căn bản không tồn tại, đối với mấy cái này tinh kiếm không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đây là một cái để cho người ngạc nhiên tràng diện, đến từ tổ vu mạch đại sát phạt, lại tất cả đều làm vô dụng công. Đây là cỡ nào thiên uy, chí nhân vô kỷ chi uy. Tần Trường Phong tại địa phủ luân hồi bên cạnh ao ngộ đạo, trải qua 500 đến 600 năm rốt cục thành công, làm cho thiên mệnh thật giả cũng tấn thăng thứ 9 thành. Mà hắn lĩnh ngộ thật giả chi đạo trung cực áo nghĩa, chính là cùng chí vô thiên tôn đồng dạng thật giả đồng tôn. Trên thực tế, bất kỳ cái gì một loại đại đạo pháp tác trung cực áo nghĩa cũng không chỉ một loại. Chỉ bất quá người tu hành nắm giữ đều có trọng điểm mà thôi. Mà Tần Trường Phong từ chí vô thiên tôn phân thân nơi đó đạt được thật giả đạo đột phá cơ duyên, liền khiến cho hắn nắm giữ đạo này trung cực chi lực cũng cùng một trong dạng. Nắm giữ thật giả đồng tồn người, có thể làm cho tự thân cũng thật cũng giả, không thật không giả, nhưng tại hư hóa không nhìn công phạt đồng thời đánh ra chân thực công kích, không cần bất luận cái gì dư thừa dườm ra chuyển đổi. Đương nhiên, áo cũng chỉ là hư vô mờ mịt đại đạo chi lý. Chân chính nghĩ muốn đem thực hiện, còn phải trải qua thần thông chuyển hóa. Thuận tiện giống như đang địa cầu thời điểm, vô luận nhà khoa học nắm giữ như thế nào khoa học đạo lý, cuối cùng đều muốn chế tác thành vũ khí mới có thể trở thành chân thực lực lượng. Mà có được ngang nhau pháp tắc tu vi tu sĩ, lẫn nhau ở giữa mạnh yếu, liền ở thời điểm này thể hiện, có thiên tôn cho dù nắm giữ thật giả đồng tồn áo nghĩa, cũng vô pháp để tự thân tiến vào loại kia huyền diệu trạng thái. Hoặc là cho dù có thể đi vào, cũng có được thời gian quá ngắn loại hình thiếu hụt, chính là bởi vì bọn hắn tu luyện thần thông không đủ tinh diệu, không đủ để gánh chịu mạnh mẽ như thế pháp tắc áo nghĩa. Bởi vậy mới càng lộ ra chí vô thiên tôn chí vô tam thức đáng sợ cỡ nào, làm cho người sợ hãi thán phục. Chí nhân vô kỷ có thể làm cho nhục thân vô địch, thần nhân vô công mở nguyên thần bất diệt. Còn có đạo thứ ba không biết cụ thể vì sao, nhưng tất nhiên càng thần diệu hơn thánh nhân không tên. Tần Trường Phong từ hắn phân tâm đạo niệm bên trong, chỉ lĩnh ngộ ra bộ phận trí nhân vô kỷ huyền bí. Thần nhân vô công cùng thánh nhân không tên thì cơ hồ là không. Lấy không trọn vẹn trí nhân vô kỷ huyền bí, tự nhiên không cách nào thi triển một cái tuyệt thức, nhưng hắn mở ra lối riêng, đem hắn cùng Cửu Phong Thánh Ấn kết hợp, khiến cho thánh hóa ra chiến giáp đã có được thật giả đồng tồn lực lượng. Bất kỳ cái gì bị hắn chỗ bảo vệ nhục thân, đều có thể có được cùng người sống vô kỷ đồng dạng vô địch thân thể. Cùng trí nhân vô kỷ so sánh, cái này thần giáp chẳng những có thể thủ hộ mình thần, còn có thể thủ hộ người khác, cũng coi là đặc hữu ưu thế. Nhưng trí nhân vô kỷ ngoại trừ mở ra tự thân vô địch thân thể bên ngoài, còn có hay không năng lực khác cũng là không biết. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Trường Phong tin tưởng hắn ngày ở thiên giới cùng Chí Vô Thiên Tôn gặp lại lúc, nhất định có thể tặng cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Nói cùng thuật, người đã trên thần thông thuật pháp đi đến cực hạn, khó trách chiến lực vô song. Tộc ta Đại Vu mấy người thêm lên đều không phải là ngươi một người đối thủ. Nhưng ta cũng không tin thế gian không hề có thể phá giải phương pháp. Hậu thổ quanh thân vẫn như cũ, đại địa chi quang hoàn quấn, nặng nề vô song khí tức khuếch tán, hư không cùng đại đạo đều tại rung động, công phạt hai lần không công mà lui, nàng lại dường như không chút phật lòng. Tổ Vu có thể vì xa không chỉ tại đây, nương nương đã xuất thủ hai lần, liền cũng luôn đến ta mời nương nương chỉ giáo đi. Tần Trường Phong trên người đột nhiên thu liễm mây kia nhạt gió nhẹ ý cười, ngược lại phát ra kinh thế phong mang, phần bụng đan điền khí hải bên trong đột nhiên kim quang vạn trượng, giống như một viên thần dương ở chỗ đó dâng lên. Tần Trường Phong tự thân cũng như một thanh thiên kiếm ra khỏi vỏ, kim quang bên trong có bàng bạc chi ý cuồn cuộn tại thiên địa, chớp mắt càn quét toàn bộ tam thập tam thiên, không xa không giới, làm cho ở đây chúng sinh lúc có loại đối mặt bên trên thương thiên đạo kiếp phạt cảm giác. Trên thực tế, trong lúc này cảm giác cũng không sai, bởi vì đây là công đức kim quang, vốn tựu tại trình độ nhất định đại biểu trời xanh lực lượng. Những thứ này công đức kim quang, chính là hắn ngộ đạo về sau để lại tích xúc. Nếu là cái khác hồng hoang tu sĩ tự nhiên trước tiên liền hóa thành tự thân bản nguyên tăng cao tu, vì hoặc là dung nhập pháp bảo sách uy năng phẩm cấp. Nhưng Tần Trường Phong tại hiếu kỳ nếm thử phía dưới, phát hiện hắn còn có một loại khác công năng, đó chính là dung nhập thần thông đạo pháp bên trong. Làm như thế, hết thảy công đức kim quang đều sẽ bị duy nhất một lần tiêu xài. Đối tự thân căn bản không có chỗ tốt gì, nhưng lại có thể để đạo pháp thần thông uy năng gia tăng mãnh liệt. Hắn tăng phúc to lớn siêu quả là vượt quá tưởng tượng. Huống chi, Tần Trường Phong lúc này triển khai thánh thiên thần dực, quanh thân cửu long lách thân, bay lên trời cực đã phát động ra cuối cùng mệnh thiên tai. Núi thương tai kiếp cùng thiên đạo chi lực kết hợp, liền giống như kim phong ngọc lộ gặp lại, thắng lại nhân gian vô số. Tần Trường Phong tại tam thập tam thiên chi đỉnh nhìn xuống chư thiên, thiên đình tại hắn dưới chân, thương sinh tại hắn dưới chân, hậu thổ cũng đang dưới chân hắn. Thần thánh cánh lông vũ mở rộng, công đức kim quang lưu chuyển liền hóa thành kim sắc đạo văn, ánh chiếu hư vô, đầy trời ngân sắc loạn vũ, như là cấp bách thiên chi lôi, hàng phục đại đạo, áp chế thiên địa. Công đức kim quang đối với thần thông uy năng tăng lên, cùng phi tiên phù không giống, không phải trực tiếp tăng lên uy lực, mà là thăng hoa cảnh giới của hắn, liền phảng phất sửa đá thành vàng giống như hóa mục nát thành thần kỳ, làm cho nguyên bản thần thông thực hiện cực hạn thăng hoa. Tần Trường Phong thiên tai vốn là kinh khủng tuyệt luân, lại trải qua công đức kim quang thăng hoa, nhất thời sáng chói toàn bộ chiến trường, không gì sánh kịp. Đây là một loại ở đây chúng sinh cơ hồ tất cả đều không thể nào hiểu được cảnh giới. Chỉ có thập nhị tổ vu cùng yêu tộc yêu thánh cùng với Minh Hà lão tổ các loại chuẩn thánh cấp tồn tại mới có thể nhìn ra hắn là bực nào kinh thế. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới càng thêm kinh hãi. Hắn mới tu đi bao lâu, lấy tuổi như vậy, liền có thể đánh ra dạng này vô thượng thần thông. Từ chuẩn thánh trong miệng phát ra sợ hãi thán phục đủ để chứng minh hết thảy. Chiến, tổ vu hậu thổ lần nữa tế chiêu. Giờ phút này nàng lại có loại ẩn ẩn muốn bị áp chế cảm giác. Phảng phất tiếp xuống một kích đem kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Liền ra tay trước một bước, nghĩ muốn chiếm được tiên cơ. Tốt nhất có thể làm Tần Trường Phong ấp ủ bên trong vô thượng thần thông trực tiếp chết từ trong. Trứng nước, hậu thổ dĩ nhiên tế ra 12 phần lực lượng. Nghiêm túc tổ vu cho dù là nữ tử, cũng có tuyệt thế bá khí, có bao quát chúng sinh vốn liếng. Quanh thân vu phù đại trận dẫn động chu thiên tinh đấu. Sau đó từ hỗn độn thiên ngoại, lại có hàng trăm hàng ngàn đại tinh trụy lạc, phô thiên cái địa mà đến. Trong vòng 33 ngày bỗng nhiên rơi ra tinh vũ. Mỗi một khỏa cũng là lớn tinh, nếu không ngăn cản, tùy ý một viên đều đủ để hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh nát toàn bộ thiên đình. Giờ phút này đại tinh quần lạc, toàn bộ chỉ hướng Tần Trường Phong, nghiễm nhiên muốn đem hắn tính cả toàn bộ hư không cùng nhau oanh sát đến phi hôi yên diệt. Như thế uy thế, có lý do để cho người tin tưởng, lại huyền diệu phòng ngự thủ đoạn cũng đều sẽ bị tuyệt đối lực lượng nghiền thành cạn bã. Tần Trường Phong thân ảnh, ở nơi này tinh vũ phía dưới, như giọt nước trong biển cả giống như nhỏ bé. Cũng chính là lúc này, nhỏ bé hắn nhẹ nhàng vỗ sau lưng thần dực, cánh chim phía trên kim văn hóa thành một cỗ màu vàng ba động khuếch tán ra đến. Ban đầu, nó lộ ra như thế nhỏ bé, phảng phất một trận gió mát mà thôi, tối đa cũng bất quá là mang theo điểm màu sắc mà thôi. Có thể sau một khắc, tam giới tề âm, chỉ thấy kia ba động lấy thần thánh cánh lông vũ làm điểm xuất phát. Hướng về phía trước trên trời dưới đất quét sạch, những nơi đi qua hư không tất cả đều bị nhiễm lên kim sắc. Lúc này mọi người còn chưa phát hiện có gì huyền diệu. Thẳng đến kia từ hỗn độn thiên ngoại mà đến tinh vũ cũng cùng kim sắc gợn sóng gặp nhau. Cái thứ nhất lớn tinh, to lớn vô biên, thế tới hung mãnh, mang theo kinh khủng gào thét. Toàn bộ thiên đình đều vì vậy mà chấn động. Lưu ly tiên ngói không ngừng vỡ nát, nhưng bị kim văn quét qua, nó trong nháy mắt đình chỉ, tựu như vậy đột ngột dừng ở hư không, không ở hạ xuống, phảng phất bị băng phong ở nơi đó. Càng kinh khủng chuyện nó còn xảy ra một loại khác quỷ dị biến hóa, trở nên bằng phẳng, nguyên bản to lớn vô biên viên cầu thiên tinh, trong nháy mắt thành một cái hình bầu dục mì nước. Phảng phất biến thành một bức tranh, một bức họa bên trong thổ hoàng sắc con mắt, nó phát ra ánh sáng, có thể quang cũng không động đậy nữa, hết thảy đều bị quỷ dị phủ bụi. Ngay sau đó rơi xuống mấy trăm thiên tinh, cũng tất cả đều như thế, trở thành một lại một cái phát sáng bức họa. Yêu tộc thiên cung phía trên, phảng phất triển khai một bộ lấy tinh không làm bối cảnh to lớn vải vẽ. Mấy trăm khỏa nguyên bản có thể hủy thiên diệt địa thiên ngoại lớn tinh cứ như vậy bị phong ấn ở vải vẽ phía trên, trở thành thiên đình phía trên một đạo mỹ lệ vô cùng, đồng thời để cho người dùng mình phong cảnh. Đồng thời, kim sắc gợn sóng cũng không đình chỉ, vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Nó đảo qua một mảnh chiến trường. Nơi đó chiến sĩ, vô luận vu tộc vẫn là yêu tộc, liền tất cả đều chớp mắt bằng phẳng. Mỗi người thần sắc đều sinh động như thật, tay cầm chiến binh, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, máu tươi văng khắp nơi, phảng phất từ chưa đình chỉ chiến đấu. Nhưng bọn hắn tất cả cũng không có độ dày, chỉ là chân dung giống như cung cấp người thưởng thức. Đây là một loại từ xưa đến nay chưa hề có kinh khủng sát kiếp. Đến từ trời xanh thiên phạt, chí cao vô thượng quy tắc đả kích. Hồng hoang chúng sinh đều hoảng sợ, đã không thể nào hiểu được, cũng căn bản không biết như thế nào chống cự. Hết thảy, chỉ cần rơi vào cái kia kim sắc gợn sóng bên trong liền sẽ mất đi sinh mệnh. Biến thành chân dung, yêu thánh làm hoảng sợ, tổ vu làm sợ hãi, bầu trời vẽ tranh, lấy chúng thiên ý làm bút, lấy chúng sinh làm mực, nhan sắc kia, để hồng hoang khai thiên tích địa đến nay tất cả thần thông đều ảm đạm phai mờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.